Chương 154, kỳ lạ muội tử Lữ Ngông. À, có cái gì sự tình? Tào Tháo mặt cười ửng đỏ mà hỏi. Chúng ta tiếp theo nên làm gì? Tào Tháo nghe vậy, ở trên đầu tường đứng thẳng người, ngạo nghễ cười nói, chúng ta Tào quân há là dễ khi dễ như vậy hử? Chỉ cần Lữ Bố cùng Điêu Thủy Hệ nở không đến, mặc hắn Trương Liêu cùng Trương Tú làm sao tới, chúng ta cũng có thể đứng ở thế bất bại. Đáng tiếc trên tay ta binh lực không đủ, nếu không nhất định phải mở thành đi ra ngoài cùng bọn chúng quyết vừa chết chiến. Mà lúc này hai cái nữ binh vừa vặn đỡ bệnh mỹ nhân Quách ra qua đây, sắc mặt tuy là còn có chút tái nhợt, nhưng so với trước Triệu Thần thấy chỉ còn một hơi thở dáng vẻ đã có rất lớn cải thiện. Đi nửa ngày, bệnh mỹ nhân có cuối cùng đã tới Tào A Man trước mặt. Đông Phong phất qua bệnh mỹ nhân mặt tái nhợt, trong mắt của nàng tràn đầy lo lắng, nếu như Lữ Bố cùng Điêu Thủy Hệ Nở tới chủ công có tính toán gì không? Đồng thời, coi như Lữ Bố Điêu Thủy Hệ Nở không đến, người kia tới chủ công như thế nào tự xử? Tào Tháo trầm mặc không nói, chúng tướng cũng đều trầm mặc, đây chính là Tào quân chư tướng nhóm sợ nhất sự tình, Lữ Bố cùng Điêu Thủy Hệ Nở không đến, tất cả dễ xử lý, nhưng các nàng tới, không người có thể địch, Trần Lưu La không có khả năng thủ ở yên tâm. Người kia sẽ không tới, còn như Lữ Bố Điêu Thủy Hệ Nở hử, thương cảm ta người nữ kia nhi, bởi vì giới cây phủ xuống thời điểm bị ép hạ giới, bằng không, ta sợ gì Lữ Bố Điêu Thủy Hệ Nở? Tào Tháo như thế nói. Chỉ là, Tào Tháo cũng không biết mình mong đợi nữ nhi, hiện tại đã là leo lên đệ tứ trọng ngày. Chẳng qua, coi như đã biết, cũng không hiệu quả gì, chính như Đổng Trác hiện tại lấy ưu thế tuyệt đối thực lực đối phó Tào Tháo một dạng, coi như Tào Tháo chiếm hơn nửa ưu thế, Tào Tháo khẳng định vẫn là không dám tùy ý hạ lệnh giết chết rất nhiều đại tướng, mà sở hữu đại tướng, cuối cùng khẳng định cũng chỉ có thể tùy tiện đánh một chút liền đi mà ở một phương diện khác. Triệu Thần đoàn xe đã là tiến nhập Đông Ngô địa giới. Đang ở xe cầu Triệu Thần, cũng là phát hiện một cái nho nhỏ vệ đội. Vệ đội phía trước, là một cái có một dương cung tựa như eo thon, một thân hồng nhẫn giáp, tư thế hiên ngang nữ tử. Ừ, Triệu Thần đi tới liền cảm thấy cô em gái này tử không phải hạng người vô danh. Bởi vì ở cô em trên người, Triệu Thần xác định đối phương vũ lực cũng là không sai, không đợi đến Triệu Thần có phản ứng. Liền thấy muội tử trực tiếp xuất lĩnh cái kia vệ đội ngăn ở Triệu Thần trước cửa xe. Các ngươi là ai à? Xe cộ tốt xa hoa a, muội tử chút nào không biết mình hành vi thật sự là đang chọn chiến cực hạn. Nếu như không là tướng mạo của mình lời nói, phỏng chừng cái này một hồi thì sẽ từ người sống biến thành thi thể. Bản vương Triệu Thần kinh ngạc vén màn xe lên xem lên trước mặt muội tử. Bản vương muội tử con mắt nhất hiện ra, tựa hồ là nghe được tốt gì sự tình, ở trên dưới quét nhìn liếc mắt Triệu Thần nói, ngươi là đệ tứ trọng thiên duy nhất một cái nam nhân anh vũ vương, ngươi là vị nào? Triệu Thần nghi hoặc nhìn trước mặt muội tử. Triệu Thần chỉ thấy trong nháy mắt, cô em gái này tử trở nên muốn mê gái phụ thể một dạng ngẩn người mê mẩn, nhãn thần mê ly nhìn Triệu Thần. Ta go y tôn thượng hương nữ tử một khẩu nói ra tên họ của mình. Thú vị, Triệu Thần trên dưới quét mắt liếc mắt tôn thượng hương sau đó nói, không biết cô nương ngăn lại bản vương không biết có chuyện gì? Triệu Thần lời nói, đem tôn thượng hương đang hỏi. Chính mình cũng không thể nói mình là vì nhìn đệ tứ trọng ngày duy nhất một cái nam nhân chứ quên đi. Triệu Thần nhìn ngây người ngẩn người tại đó tôn thượng hương, hạ màn xe xuống, tiếp tục hướng phía Đông Ngô đi thôi. Đông Ngô tôn thượng hương con mắt nhất hiện ra, Đông Ngô ta thuộc tôn thượng hương ngăn trở Triệu Thần xe cộ nói, Đông Ngô ta quen nhất, ta làm cho ngươi hướng đạo đi có thể là tiểu thư. Một bên vệ đội còn muốn nói điều gì, thế nhưng bị tôn thượng hương ngoan lệ ánh mắt ngăn. Lại, ngươi thuộc vậy được rồi ngươi vào đi, Triệu Thần nhàn nhạt nói, kỳ thực nội tâm cũng rất là kích thích. Tôn thượng hương phân phó đông đảo vệ đội, làm cho mình về trước đi, sau đó, mà bắt đầu dẫn Triệu Thần quan sát tại chỗ Đông Ngô, trên thực tế. Chính là ngây ngô Triệu Thần vòng vo, vì vậy ở không có ý nghĩa một ngày vòng vo sau đó, sắc trời rất nhanh thì tối xuống. Tôn Thượng Hương cũng là ở thời khắc cuối cùng, đem Triệu Thần đám người đưa vào một cái thị trấn. Bên trong huyện thành, Tôn Thượng Hương ngây ngô mọi người quẹo trái quẹo phải, chỉ chốc lát sau liền đi tới huyện nha huyện lệnh trước phủ để mặt. Chúng ta vào đi thôi, Tôn Thượng Hương thậm chí ngay cả thông cáo đều không thông cáo, ngây ngô Triệu Thần liền tiến vào huyện lệnh phủ đệ. Các ngươi là một gã sai vặt vốn còn muốn còn lớn tiếng hơn ngăn lại, thế nhưng khi nhìn đến Tôn Thượng Hương sau đó, cũng là một hồi hoảng sợ. Đi nói cho huyện lệnh, đã nói bản tiểu thư mang mấy người tới rồi muốn nàng thật tốt chuẩn bị gian phòng. Tôn Thượng Hương hướng về phía gã sai vặt nói. Dạ, đúng lúc này sau khi, Triệu Thần cũng là nghe được có người đang lớn tiếng chửi bới, phòng này thật bẩn, đông một cái mạng nện, phía tây một cái hang chuột, có lầm hay không ta Lữ Khục ta làm sao có thể ở như vậy phá địa phương thật chịu không nổi. Hai cái túi người gật đầu tiếng âm vang lên, chúng ta cái này nhanh lên quét sạch sẽ. Đây là Triệu Thần đối với cái này có chút ấn tượng nở dê, chắc là Lữ Mông cái kia nghiêm trọng khiết phích chứng người bệnh kha y, nàng gọi Lữ Mông, người này có khiết phích, toàn thân áo trắng chịu không nổi chút bụi tôn thượng hương sắc mặt có chút lúng túng giải thích, đoán chừng là nàng phân đến căn phòng có điểm bẩn, ở nơi nào đại phát giận. Thế nhưng, Triệu Thần lại là xa xa đánh giá thấp Lữ Mông khiết phích trình độ, chỉ nghe nàng mắng, quét tước, phòng này 10 năm không có có người ở đi quét tước có tác dụng chó gì, quên đi, ta đi trong viện đứng cả đêm, Minh Nhi cái trời đã sáng ta đổi lại gian phòng. Sau đó, Triệu Thần liền thấy một cái bạch đi hề mội tử chắp tay ở sau lưng, chấm nuốt thôn địa đi vào sân đến, đứng ở một cái bên cạnh cái ao, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, một bức bạch đi hề thắng tuyết, cao thủ tịch mịch một dạng trang bê dáng vẻ. Tướng mạo không sai, Triệu Thần nhìn Lữ Mông manh mối thanh tú, tướng mạo ngây thơ khả ái, lại toàn thân áo trắng như tuyết, cũng là như vậy khích lệ, không khỏi lên tiếng nói, vị cô nương này, muốn không ngươi ta đổi phòng ở ta đây gian tựa hồ thật sạch sẽ. Ta đi ngươi cái kia gian là được. Tôn Thượng Hương liếc một cái Triệu Thần, đi tới Lữ Mông trước mặt nói, ai Lữ Mông, ngươi nói chuyện không muốn như vậy cần biết lễ nghi. Chính là thánh nhân Tôn Thượng Hương lúc đầu có ý tứ là làm cho Lữ Mông ở Triệu Thần trước mặt giành được một cái tốt ấn tượng nờ dê, thế nhưng đáng thương Lữ Mông cũng không nhìn thấy Triệu Thần, kết quả là bạch đi đi Lữ Mông tú nhíu mày một cái, không nhìn Tôn Thượng Hương không ngừng đánh ánh mắt hừ hừ nói, tiểu thư làm sao cũng bộ dáng này thánh nhân bọn họ nhận. Thức ta có thể không biết bọn hắn. Ta từ nhỏ đọc tư thục tiểu lấy trốn học nổi tiếng, bình sinh trốn học 1895 tiết, thánh nhân những món kia nhi, ta không vui học, trách không phục sao cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu chương 367.